Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Triệu gia thủ vệ. Thẳng tắp lưng cảm tạ Thomas S. theo gió 4 vạn thường. Lồng giam quyền lôi bên trong kết quả cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, trận này cách xa quyền lôi, vậy mà lại biến thành dạng này. Phốc phốc, phốc phốc, một kiếm phục nhất kiếm. Đó là lưỡi dao đâm vào máu thịt bên trong thanh âm. Nhường người tê cả da đầu, nhịn không được toàn thân nổi lên lạnh lẽo. Toàn bộ đấu vũ tràng, yên tĩnh như chết, giống như là khôi phục được đêm thâm thúy cùng tĩnh lặng. Nồng đậm huyết tinh theo quyền lôi, lan tràn cùng chảy xuôi. Phương Chu nhất kiếm đem kiếm sắt đâm vào ma tộc quyền thủ A Chát khắc trái tim. Đưa hắn mạnh hùng hồn trái tim rào phá toái. Cường quốc trong chủng tộc, ngoại trừ quỷ tộc bên ngoài, chủng tộc khác đều cùng nhân tộc không có quá lớn khác nhau. Trái tim là cung cấp sinh cơ căn nguyên. Một khi trái tim xảy ra vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa sinh cơ phai mờ. A Chát khắc bị Phương Chu xoắn nát trái tim, tự nhiên cũng không sống nổi. Ban đầu Phương Chu có khả năng lựa chọn trực tiếp cắt đầu chém đầu. Thế nhưng, hắn không có, cắt đầu chết mau. Như thế lợi cho A Chát khắc quá. Phương Chu muốn cho hắn cảm nhận được chậm rãi chết đi cảm giác tuyệt vọng. A Chát khắc tê liệt ngã xuống tại bạch ngọc trên lôi đài. Trên thân nhúc nhích ma văn cũng cuối cùng mất đi lực lượng. Không nữa nhúc nhích, hắn trong đôi mắt mất đi thần quang. Hắn nhìn xem cái kia trống kiếm, người đứng ở chỗ xa tộc thiếu niên, trong đôi mắt lóe lên một vệt hoang đường. Hắn thế mà tại đồng bậc cuộc chiến bên trong bại bởi cái nhân tộc thiếu niên. Nhân tộc, cho tới nay trong mắt hắn, đều là ốm yếu chi tộc, thể chất cực yếu, cần dựa vào hung thú tinh huyết mới có thể miễn cưỡng thu hoạch được lực lượng. Cùng giai, hắn thế tất nghiền ép đối phương mới đúng. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, ăn một chút thiệt thòi nhỏ về sau, A Chát khắc liền chiếm cự ưu thế cự lớn. Hắn vẫn luôn là đè ép Phương Chu tại đánh. Có thể là, hắn không hiểu chính là, đánh lấy, hắn làm sao lại bại? A Chát khắc rất không cam lòng. Hắn bại mơ mơ hồ hồ. Trước mắt cái này nhân tộc rõ ràng rất nhỏ yếu. Hắn tùy tiện là có thể bóp nát mới đúng. Trái tim phá toái, khí lực trừ khử, ma văn không nữa nhảy lên. Tử vong từng điểm ngầm chiếm lấy A Chát khắc. Trước khi chết hắn, giống như là nghe được đã từng bị hắn đồ thôn nhân tộc trong thôn lạc. Những cái kia chết đi nhân tộc kêu rên. Nguyên lai, cảm giác tử vong là như vậy khó chịu. Một kiếm này là vì chết trong tay ngươi nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Phương Chu toàn thân lây dính màu tím máu. Đạm mạc nói, một kiếm đâm vào A Chát khắc cổ, mang theo một chùm tóe lên màu tím máu tươi. Sau đó vạch một cái, A Chát khắc đầu lâu to lớn liền chia lìa thân thể. Trên lôi đài nhấp nhô ra Hứa Xa. Nhấp nhô đầu vẫn như cũ trừng mắt, chết không nhắm mắt. Làm xong này chút, Phương Chu mới là sau khi đứng dậy rút lui một bước. Trên mặt vô hỉ vô bi, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Thắng, thế nhưng, thắng hết sức gian nan. Cái này khiến Phương Chu cảm nhận được dị tộc khó giải quyết. Đây vẫn chỉ là yếu nhất ma tộc tu sĩ. Nếu là những cái kia đỉnh tiêm dị tộc chí cường, nên khủng bố đến mức nào? Nhân tộc võ đạo, đến tăng lên tới hạng gì cấp độ, mới có thể trấn áp dị tộc cường quốc? Khó trách nhân tộc võ đạo ra nhóm đều cảm giác con đường tương lai một vùng tăm tối, không nhìn thấy hy vọng, đang nằm ngang tại con đường trước đại sơn. Một tòa sau một tòa cao thời điểm, hoàn toàn chính xác sẽ ma diệt người tín niệm, đánh giết dị tộc tu sĩ, thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo cộng 10. Phần ra, lực lượng ma văn đã ghi chép thành sách, thu vào tại truyền võ thư phòng. Tại Phương Chu trước mắt, khói xanh hội tụ thành chữ viết nhắc nhở. Lực lượng ma văn, Phương Chu sững sờ, lại là chưa từng nghĩ, cái đồ chơi này cũng có thể phân ra. Hôm nay, vận may của hắn, lại âu, đến mức kia đáng thương 10 điểm kinh nghiệm võ đạo, Phương Chu cũng là đều quen thuộc. truyền võ thư phòng đối với bản thể đánh giết mục tiêu cung cấp kinh nghiệm vẫn luôn không nhiều. Trừ phi hắn thượng thần giao đối tượng lục từ thân, đánh giết mục tiêu, như thế kinh nghiệm võ đạo thu hoạch lượng sẽ rất nhiều. Chưa kịp đi dò xét đạt được lực lượng ma văn, bạch ngọc quyền lôi vùng trời. Từng cái rủ xuống tua cờ đèn lồng đánh tới hội tụ chùm sáng. Chùm sáng tất cả đều hội tụ tại nhuộm đầy màu tím máu tươi Phương Chu trên thân. Ánh vàng rực rỡ hào quang, giống như là vô tận hào quang bao phủ. Tường thụy ra thân, lồng giam sinh tử lôi. Người thắng, Phương Chu, sinh tồn người, Phương Chu. Trận này dị tộc cùng nhân tộc quyền lôi giao phong. Phe thắng lợi, chính là nhân tộc. Tại không thể tin bên trong đạt được thắng lợi. Giờ khắc này, phảng phất quyền vương lên ngôi long trọng. Bốn phía người xem, đám con bạc tiếng hoan hô. Như sôi trào nước, cuồn cuộn không ngớt. Đương nhiên, cũng có dị tộc thẹn quá thành giận giận mắng. Từ khi công phá xâm nhập nhân tộc vực giới, dị tộc đều tự giác hơn người một bậc. Tối nay dị tộc trèo lên lôi, vốn là kích thích lửa giận của bọn họ. Để bọn hắn cảm giác được cửu phương thành đấu vũ tràng đang vũ nhục bọn hắn. Mà ghê tởm hơn ở chỗ dị tộc quyền thủ thế mà bại. Chết tại trong tay nhân tộc. Này càng làm cho không ít âm mưu luận dị tộc. Lớn tiếng chất vấn, tuyên bố tối nay trận này quyền lôi. Hoàn toàn là cửu phương thành đấu vũ tràng tự biên tự diễn vừa ra vở kịch. Đấu vũ tràng dần dần lộn xộn loạn cả lên. Triệu gia tự mình đến quyền lôi trước đó, mở ra lồng giam môn, nắm Phương Chu tiếp ra, đánh xinh đẹp, Triệu gia vỗ vỗ Phương Chu bả vai, độc nhãn bên trong lập lòe vui sướng cùng hưng phấn, không nghĩ tới, Phương Chu đêm nay thế mà cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Trên thực tế, Triệu gia thật coi trọng Phương Chu, cũng không phải bởi vì quản thiên nguyên áp dị tộc, chủ yếu là Phương Chu bại tiền hầu tử. Lại giết Hoàng Nhạc, này tốc độ phát triển cùng lá bài tẩy ẩn giấu, nhường Triệu gia không thể không xem trọng Phương Chu, bởi vì tại Triệu gia xem ra, Phương Chu tiểu tử này, ngày ngày cùng hắn tàng át chủ bài. Đừng nhìn trận này quyền lôi, Phương Chu thoạt nhìn chảy không ít máu. Thế nhưng, trên thực tế, Phương Chu chịu cũng chỉ là bị thương ngoài da, trái lại ma tộc quyền thủ A Chát khác, thi thể cũng bắt đầu lạnh. Đây là một trận nghiền ép cục. Triệu gia lấy khăn lông trắng cho Phương Chu phủ thêm. Mang theo hắn đi xuống lôi đài. Bốn phía tên đánh cược điên cuồng nhóm tại thét chói tai vang lên. Không ngừng hướng phía Phương Chu gom góp tới. Trong mắt của bọn hắn có điên cuồng sùng bái cùng hưng phấn. Gã sai vặt thắng bảy vênh vang đắc ý. Ngăn trở một đám điên cuồng cửu phương thành trại bên trong phu nhân hàng ngũ. Mở ra một con đường. Nhường Triệu gia mang theo Phương Chu về tới phòng nghỉ. Phương Chu phần lưng vết thương tại Triệu gia trợ giúp dưới. Vẩy lên bí chế kim sang dược. Nhói nhói cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Nhường Phương Chu không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Mà Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Hút thuốc, vẻ mặt lại là dần dần ngưng trọng lên. Đấu vũ chàng tiếp xuống muốn nghênh tiếp gió lốc. Mới là đêm nay trọng đầu hí. Chu tử. Người trước đợi tại trong giáp thật tốt chữa thương. Chỗ nào cũng không cần đi. Bây giờ thân phận của ngươi mẫn cảm. Đấu vũ tràng nội nhân thành viên phức tạp. Có lẽ có nội ứng sẽ nhằm vào ngươi. Triệu gia trầm giọng nói. Phương Chu ngẩng đầu nhìn về phía Triệu gia. Bởi vì dị tộc sao? Triệu gia độc nhãn nheo lại. Lóe lên một vệt sắc bén. Đấu vũ tràng ở bề ngoài mặc dù là ba vị giáo chủ sự. Thế nhưng. Sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, trên thực tế, mỗi một tòa đấu vũ tràng, đều có dị tộc thế lực nhúng tay trong đó. Chấm ngoặc kép, bọn hắn mượn nhờ triều đình lực lượng, đưa tay thẩm thấu đến đấu vũ tràng bên trong. Không ngừng buôn lậu buôn bán phù dung tiên dầu, giống như là điệt trùng không ngừng hút lấy đấu vũ tràng bên trong người tộc bách tính. Võ giả máu, nhiều ít nhà hủy người vong, nhiều ít thê ly tử tán. Nhiều ít trộm đạo đánh cướp, đều là bởi vì triều đình thế lực phóng túng, mà Bùi giáo chủ mong muốn cải biến này loại cách cục. Còn đấu vũ tràng dùng ban đầu mục đích, Phương Chu nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động. dường như đang suy tư điều gì. Đấu vũ tràng bên trong quyền thủ, giáo đầu đều sẽ chỗ đứng, phân thuộc tại ba vị giáo chủ dưới trướng. Thế nhưng, có một bộ phận người, bọn hắn ẩn nấp lấy thân phận, mặt ngoài đứng đội mỗ một vị giáo chủ, nhưng trên thực tế, lại là thành chủ Tôn Thông Hải nằm vùng cơ sở ngầm. Tục xưng nội ứng, Triệu gia mở miệng cười nói, mong muốn cải biến cách cục, trở nên tẩy trừ nội ứng. Ba vị giáo chủ sẽ tại đêm nay, thật tốt quét dọn một chút đấu vũ tràng, quét dọn đi chướng khí mù mịt. Đêm nay ngươi vừa giết một vị dị tộc, thân phận có chút mẫn cảm, ngươi chỗ nào đều đừng đi. Cửu phương thành trại dị tộc, tuyệt đối sẽ bức Tôn Thông Hải bắt ngươi, bởi vì ngươi tại quyền lôi bên trên giết dị tộc, mà Tôn Thông Hải cũng phải cấp dị tộc một cái công đạo. Quyền lôi quy củ, các dị tộc mới mặc kệ, dị tộc cho tới bây giờ không tuân quy củ, bọn hắn một mực ngươi giết dị tộc, liền muốn ngươi đền mạng. Dị tộc giết người, giết liền giết, triều đình chưa chắc sẽ quản, nhưng nhân tộc giết dị tộc, triều đình tất nhiên sẽ quản. Tôn Thông Hải cầu quan kia khẳng định sẽ bán ngươi, thậm chí sẽ vận dụng đấu vũ tràng bên trong thế lực. Cho nên, ngươi tốt nhất ở tại trong bao xương. Yên tâm, bây giờ toàn bộ cửu phương thành trại, cái này bao xương đối ngươi mà nói là an toàn nhất. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, thay Phương Chu sửa sang lại vạt áo. Độc nhãn híp thành nguyệt nha, lão Triệu ta thay ngươi thủ vệ. Chỉ cần Triệu gia có một hơi tại, liền sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Lão nhân thanh âm âm u, nói xong đặt cược bên trên sinh mệnh cam đoan. Không chỉ là bởi vì cùng Phương Chu giao tình, càng là bởi vì Phương Chu thiên phú, dùng chiến sáng tạo võ. Phương Chu tiểu tử này cũng không thể chết quá sớm. Phương Chu cũng không ngốc, đôi mắt ngưng tụ, dường như đoán được chút gì, mà Triệu gia không có giải thích ý tứ. Thật tốt ở lại, nghe đến bất kỳ động tĩnh, đều không cần lo lắng, không cần phải sợ, hết thảy có lão phu đây. Lão nhân nắm bắt tẩu thuốc, theo trong lỗ mũi phun ra hai điếu thuốc rắn, khẽ vuốt cằm, sau đó quay người, chậm rãi đóng cửa lại, thấu qua môn hộ khép kín ở giữa khe hở. Phương Chu thấy lão nhân còng xuống lưng, đột nhiên thẳng tắp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.